Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 91, độ khó khăn nhất nhiệm vụ. Tập kích công kích kẻ địch, không thể giết chết đối phương không nói, ngược lại là chính mình trong đội ngũ hạch tâm nhất hai người bị giết. Văn Nhã thanh niên còn có mấy người còn lại trong lòng đều là dâng lên cực kỳ dự cảm không tốt. Trên tay bọn họ còn có thương tổn không thấp kỹ năng công kích. Nhưng ở Trần Binh cùng dũng giả Sly như thế nghịch thiên tổn thương dưới. Trần Binh ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo lại là kinh người cao. Bọn hắn hoàn toàn không có nắm chắc có thể giết được Trần Binh. Không có thời gian, giết, nhưng dũng giả Sly đã bay tới. Văn Nhã thanh niên lúc này trầm giọng nói. Liền Khôi Ngô tráng hán đều không ngăn cản được mấy lần dũng giả Sly công kích. Bọn hắn liền lại càng không cần phải nói. Tiên huyết chi kiếm, xuyên thứ ngân thương, hai người thân hình khẽ động, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Trần Binh đánh tới. Văn Nhã thanh niên vũ khí trong tay trở nên một mảnh đỏ bừng. Màu máu tràn trề, cho người ta một loại cực kỳ uy hiếp cảm giác. Một người khác trong tay thì là xuất hiện một cây trường thương. Trường thương như tuyết, hướng về phía Trần Binh cuốn tới. Này hai chiêu kỹ năng uy lực to lớn, nhưng đều là đơn thể kỹ năng. Chỉ cần đánh trúng người, liền có thể muốn đối phương lớn nửa cái mạng. Trang bị kém điểm, trực tiếp miểu sát không nói chơi, mà liền xem như đơn thể kỹ năng. Chỉ cần cận thân. Nghĩ đánh chúng vẫn là dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn bây giờ nghĩ tiếp cận Trần Binh đều là vấn đề. Về thời gian cũng không cho phép bọn hắn từ từ sẽ đến. Chỉ là Trần Binh sớm có phòng bị, hai người khí thế hung hăng công kích, đều thất bại, giống dũng giả Sly lúc này bay tới. Tốc độ rất nhanh, mấy người vốn là bị Trần Binh đánh thành tàn huyết. Dũng giả Sly một kiếm rơi xuống, lúc này liền có một người bị giết. Văn Nhã thanh niên mặc dù còn cố gắng giãy giụa, nhưng chiến đấu kế tiếp lại không lo lắng. Thánh chiến công hội người rất nhanh liền bị toàn diệt. Mấy phút đồng hồ sau, thiên đường hai tầng một cái dã ngoại điểm phục sinh, bị giết mấy người, lần lượt tại điểm phục sinh bên trong phục sinh. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là thế nào bị giết? Văn Nhã thanh niên nhịn không được, hỏi Khôi Ngô tráng hán. Ta dùng trào phúng kỹ năng kéo cái kia sủng vật cừu hận. Giống như phát động cái kia sủng vật kỹ năng gì. Sau đó nó một cái phạm vi kỹ năng đánh xuống đến. Cơn giận của ta áo giáp liền phá hết. Không có nộ khí khải giáp phía sau. Nó liên tục ba lần nhanh chóng công kích. Ta uống máu cũng không kịp khôi phục, liền bị xử lý. Khôi Ngô tráng hán cười khổ, cái kia phạm vi kỹ năng phá mất cơn giận của hắn áo giáp. Cũng đem một bên đồng bạn đánh thành tàn huyết, sau đó hai người lần lượt chết. Ta trúng một cái gọi thi độc nguyền rủa kỹ năng. Hiệu quả là lần sau nhận công kích sẽ bỏ qua ta 80% phòng ngự. Mà người kia tại sau lưng ta lúc công kích. Đánh ra đại khái là 3 lần tổn thương bạo kích, một kích miểu sát, phụ trợ người chơi cũng là mặt đen lên, kịch độc đằng điều khiến cho hắn không cách nào hành động. Thi độc phối hợp phía sau bạo kích kỹ năng tổ hợp. Căn bản là không thể nào ngăn cản, ai tới đều là chết. Làm sao bây giờ, này nhưng không cách nào đánh. Kẻ địch quá mạnh, một người nhíu mày hỏi. Cũng không phải không có cách nào đánh, người kia kỹ năng cũng không phải là quá lợi hại, chỉ là đẳng cấp cao hơn chúng ta, trang bị cũng so với chúng ta tốt, cảm giác hắn hẳn là chơi trò chơi này còn không phải quá lâu. Bằng không thì kỹ năng tổ hợp hẳn là càng thêm cường hãn. Chúng ta đi nhiều một chút người, không cho hắn cơ hội là được. Văn Nhã thanh niên suy nghĩ một chút, nói ra. Những cái kia chân chính biến thái người sẽ mang theo một thân cường hãn đến làm người giận sôi kỹ năng. Như thế mới thật để cho người ta tuyệt vọng. Trần Binh rất mạnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, dựa vào số người vẫn có thể đánh. Tốt, liên lạc công hội, tìm thêm một số người tới. Xem ra đến bây giờ, cái kia biển hoa ăn thịt người có thăm dò giá trị. Trần đại ca, một bên khác, chiến đấu kết thúc, Vân Phiêu Phiêu cao hứng chạy đến Trần Binh bên người. Có thể ở trong game lại gặp được Trần Binh. Cái này khiến nàng lòng có điểm hơi hơi bối rối. Trần Binh lần này lại cứu được nàng. Người tại trò chơi này bên trong làm trực tiếp à? Trần Binh tò mò nhìn một bên rơi xuống trên đất trực tiếp cơ giới chim. Hắn không có chuyên môn đi tìm hiểu qua. Đối trực tiếp một chuyến này nghiệp hết sức lạ lẫm. Tối hôm qua xem người trực tiếp mảnh này biển hoa ăn thịt người. Ta ngay tại thiên đường 2 tầng. Thấy là một cơ hội. Liền chạy tới. Ta dùng chiến trường phóng viên. Kỹ năng tại biển hoa ăn thịt người bên trong tìm được một đầu. Thông hướng một cái biển hoa chỗ sâu NPC bí đảo. Tại trực tiếp bên trong hướng về phía người chơi khác đề cập tới. Không nghĩ tới lại là đem thánh chiến công hội người hấp dẫn tới. Bên trên một cái trò chơi lúc, ta tại trong tối gặp qua thánh chiến công hội người qua sông đoạn cầu. Độc chiếm bảo vật, đối bọn hắn không có hảo cảm, dẫn bọn hắn đi vào. Bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ giết chết ta. Vân Phiêu Phiêu gật gật đầu. Nàng vốn là có chút ngượng ngùng, nhưng nói lên trực tiếp sự tình lúc, lập tức tinh thần phấn chấn. Nhìn ra được nàng hết sức ưa thích trực tiếp. Trần Binh xem Vân Phiêu Phiêu trực tiếp dùng trò chơi thời gian tới nói. Đã là tương đối lâu trước chuyện. Hắn suy đoán hiện tại Vân Phiêu Phiêu trực tiếp sợ đã là tiến bộ không nhỏ. Trần đại ca, ta dẫn ngươi đi tìm nhiệm vụ kia NPC đi. Nhiệm vụ kia NPC nơi đó có một cái cấp bậc tài rất cao có thể nhận nhiệm vụ. Ta nghĩ tiếp lúc, hắn nói thẳng thực lực của ta quá yếu ớt, không cho ta phát nhiệm vụ, nhưng mà Trần đại ca ngươi đẳng cấp cao, nhất định có thể tiếp nhiệm vụ kia. Vân Phiêu Phiêu tùy theo nói ra, tốt, Trần Binh lúc này gật đầu, biển hoa ăn thịt người bên trong nhiệm vụ NPC. Ban phát nhiệm vụ tự nhiên là cùng hoa ăn thịt người quái vật có quan hệ. Trần Binh vốn sẽ phải giết hoa ăn thịt người quái vật thăng cấp. Thuận tiện làm nhiệm vụ, lấy chút ban thưởng sự tình đó là càng nhiều càng tốt. Vậy chúng ta đi, từ ta tìm bí đạo đi qua dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, chiến trường phóng viên, kỹ năng chỉ có thể đối chính ta hữu hiệu. Trên đường một chút, tránh không khỏi quái vật, muốn Trần đại ca ngươi ra tay đánh giết mới được. Vân Phiêu Phiêu vui vẻ nói ra, không có vấn đề, chút lòng thành, xem ta, Trần Binh cười hắc hắc nói, tổ bên trên Vân Phiêu Phiêu, a, này Sly sủng vật bộ dáng giống như thay đổi chút, nhưng mà càng thêm lợi hại, dũng giả Sly bay tới, Vân Phiêu Phiêu nhìn xem dũng giả Sly bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ đưa tay tới sờ lên. Dũng giả Sly nhận ra Vân Phiêu Phiêu, không có chống cự không nói, còn nhào tới Vân Phiêu Phiêu trước ngực, rơi xuống, không tính đi đường thời gian. Từ buổi sáng đến bây giờ, nó đã liên tục chiến đấu hơn 10 giờ, đã thấy mệt mỏi, vừa vặn khiến cho Vân Phiêu Phiêu ôm nghỉ ngơi một chút. Thấy dũng giả Sly đối nàng có thân cận ý tứ. Vân Phiêu Phiêu tự nhiên là hai tay ôm dũng giả Sly, để nó dựa vào ở trước ngực. Chậc chậc, cái tên này thật đúng là sẽ hưởng thụ. Trần Binh hâm mộ ghen ghét liếc mắt dũng giả Sly. Đáng giận a, hắn đều không thể dựa vào lấy mỹ nữ ngực nghỉ ngơi. Cái tên này cũng là dễ dàng liền chiếm người tiện nghi. Trần đại ca, bên này đi. Vân Phiêu Phiêu lại là mảy may không có phát giác, dũng giả Sly lại không nặng, nàng liền như ôm lấy cái gối, nàng mang theo Trần Binh đi tiến vào biển hoa ăn thịt người bên trong. Nàng từ hàng loạt hoa ăn thịt người bên người đi qua, nhưng chung quanh hoa ăn thịt người quái vật phảng phất không thấy được nàng. Nhưng mà cũng không phải chỗ có địa phương đều là như thế này. Rất nhanh, Trần Binh liền đến một mảnh nhất định phải động thủ giết quái khu vực. Vân Phiêu Phiêu sử dụng chiến trường phóng viên, kỹ năng đang thỏa mãn dưới điều kiện, có thể tại trong một thời gian ngắn khiến cho phần lớn quái vật bỏ qua nàng tồn tại. Từ đó để cho nàng có thể tại trong bầy quái vật chạy. Nhưng Trần Binh không có dạng này kỹ năng, hắn chỉ có thể động thủ giết đi qua, mà tại giết bên trên 10 giờ hoa ăn thịt người quái vật về sau. Trần Binh cùng dũng giả Sly đối hoa ăn thịt người quái vật đã là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đừng nói bình thường hoa ăn thịt người quái vật, hoa ăn thịt người tinh anh cũng không ngăn cản được một hồi. Vân Phiêu Phiêu cũng không có nhàn rỗi. Nàng cho Trần Binh cùng dũng giả Sly thêm trạng thái sau khi cũng là cố gắng hỗ trợ công kích đánh quái. Hơn một giờ về sau, phía trước thông suốt sáng lên. So sánh Trần Binh một đường giết tới, bỏ ra gần 10 giờ mới xuyên qua biển hoa ăn thịt người. Này hơn một giờ không phải dài lắm, nhưng Trần Binh biết hắn cùng Vân Phiêu Phiêu đã là tương đối đi sâu. Vân Phiêu Phiêu có thể tìm tới nơi này, vận khí thật sự là tốt, không phản đối. Đến, Vân Phiêu Phiêu cao hứng hướng về phía trước vọt tới. Phía trước là một mảnh bán kính chừng 100 mét hình bầu dục đất bằng. Đất bằng bên trong có một gian nhà gỗ chung quanh có mọc ra đủ loại gà mờ cùng thu hoạch. Có người tại đây mảnh biển hoa ăn thịt người chỗ sâu, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, liền là lão gia gia kia. Vân Phiêu Phiêu chỉ đồng ruộng một cái lão đầu, nói với Trần Binh, bác lão gia gia, ta lại tới. Vân Phiêu Phiêu chạy tới cùng lão đầu chào hỏi, ta nói, thực lực ngươi còn rất nhỏ yếu. Ngô, không đúng, này vị trẻ tuổi đổ là có thể, thực lực của ngươi đã đủ cường đại, thế nào, muốn hay không giúp ta một chuyện? Bác ánh mắt chuyển rời đến Trần Binh trên người. Đương nhiên, không biết muốn ta giúp ngươi làm những gì sự tình đâu. Trần Binh cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, vậy mà muốn xem lựa chọn của ngươi, ta có thể cho ngươi cung cấp 3 sạp khó khăn nhiệm vụ. Theo thứ tự là độ khó khăn nhất, độ khó khăn nhất, bác lên tiếng, nhưng hắn còn chưa nói xong. Trần Binh liền nói thẳng, can đảm lắm. Cái kia đầu tiên làm phiền ngươi giúp ta tại đây mảnh biển hoa ăn thịt người bên trong thu thập những tài liệu này đi. Bác cười hắc hắc nói, hệ thống, tiếp nhận nhiệm vụ, bác ủy thác, bác ủy thác. Tại biển hoa ăn thịt người bên trong, đánh giết 2.500 hoa ăn thịt người quái vật, thu thập 3.000 hoa ăn thịt người lá, 400 hoa ăn thịt người nọc độc, 300 hoa ăn thịt người trái cây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.